Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 350, chương 353, nàng trừ dáng dấp xấu một chút. Cái khác cũng không tệ, quỷ gít trong lòng luống cuống được một nhóm. Trước mắt, đủ loại tình hình đều đang nói rõ một chuyện, đó chính là, núp trong bóng tối, chính là Minh Vương, quỷ gít cũng không nghĩ ra. Là ai có thể nghiêu bức như vậy, đánh lén mình, còn có thể kịp thời ẩn nấp đi, đừng nói nữa cùng mình đồng cấp, coi như là hơi cường đại hơn mình một chút nguyên chính, đều không làm được đến. Nếu như câu nói của Minh Vương, quỷ kích cảm thấy, mình hôm nay rất khó rời đi nơi này, đi, quỷ kích sợ, hướng phía trên trời quyền trượng giả thoáng một chiêu, sau đó, nhanh chóng bỏ chạy. Ua, đây là muốn đường chạy. Có thể. Phương Mặc thấy thế, tự nhiên có chút ngoài ý muốn. Gia hỏa này, không nên bơ bu gia tộc năng lượng. Huyền Minh chi quan cũng không phải chế tạo. Nhưng, đang triệu hoán Tu La Khải Giáp Phương Mặc trước mặt, quỷ ký ức có khả năng chạy mất. Không có, muốn chạy, đem mạng ở lại đây đi. Phương Mặc hừ lạnh một tiếng, trong hư không bỗng nhiên xuất hiện một thanh màu bạc dao găm. Xông về quỷ cốc hoa cúc vị trí, mẹ kiếp, mặc dù quỷ cốc không biết cái từ này, nhưng tâm tình bây giờ của hắn tuyệt đối là mẹ kiếp hai chữ này mà. Quỷ úc cường đại lực khống chế, dưới, bỗng nhiên phía bên trái lệch ra thân thể, dự định tránh thoát cái này một kích chí mạng. Nhưng, cái kia dao găm xác thực bỗng nhiên trầm xuống phía dưới. Bỗng nhiên phía bên trái lệch đi. Sau đó, thẳng tắp đâm vào quỷ cốc trên đùi. A, bị Tu La Ma dao găm ghim trúng. Cũng không phải bị bình thường dao găm ghim trúng. Lập tức, một luồng to lớn áo giáp năng lượng vọt vào quỷ cốc bắp đùi. Ngay sau đó, cũng là tứ ngược đi lên. Chạy trốn quỷ cốc vội vàng ngừng, điều động dị năng lượng trong cơ thể bắt đầu chống lại cỗ này cường đại xâm nhập. Cái này cũng liền đưa đến, quỷ gốc, tạm thời trốn không thoát. T, xoay người nhìn thoáng qua ở chân của mình bên trên dao găm. Quỷ gốc hít vào một ngụm khí lạnh, cắn răng, quỷ gốc tay khoác lên dao găm chui nắm, bỗng nhiên rút ra, a. Dao găm rời khỏi thịt một sát na, quỷ gốc lần nữa phát ra một trận kêu rên, đem trường kiếm dao găm ném trên mặt đất, quỷ gốc quay đầu lại nhìn giữa không trung lớn tiếng nói. Minh Vương, nếu ngươi muốn giết ta, liền đi ra giết ta tốt, đừng tại đây mà giả mù sa mưa, đại trượng phu khả sát bất khả nhục, quỷ gốc đại nghĩa lẫm nhiên, lúc này... Hắn còn muốn giữ vững hắn phong độ, để người khác cho rằng, hắn là chính nghĩa một phương. Lúc nào, chúng ta quỷ vương đại nhân, cũng có thể xem như đại trượng phu. Quỷ ký ốc vừa dứt lời, một đạo thân ảnh màu bạc từ trong hư không đi ra. Dùng chiêu tức lời nói, nhìn quỷ cốc nói, ngươi là ai? Nhìn trước mắt từ trước tới nay chưa từng gặp qua bóng người. Quỷ kích đang nghi ngờ đồng thời, càng nhiều hơn chính là e sợ. Thân phận của mình, chưa từng có trước bất kỳ ai nói qua. Không phải, trừ mình thủ hạ trung thành nhất giả kiêu tử. Nhưng, giả kiêu tử là không thể nào phản bội mình. Đồng thời, cũng không thể nào cường đại như vậy. Muốn nói giả kiêu tử thủ hạ có cường đại như vậy đả thủ. Nói ra ngoài cũng không ai tin có phải không? Ta là tới người giết ngươi. Phương Mặc nói với giọng thản nhiên. 10 vạn năm sau, Phương Mặc giết trong Huyền Minh lỗ đen quỷ cốc. Hiện tại, nơi này quỷ cốc tính mạng Phương Mặc cũng muốn mang đi. Đừng giết ta, nhưng ta để giúp ngươi. Nhưng ta để giúp ngươi thống trị cả vũ trụ. Ngươi xem, hiện trước mặt ngươi chính là bơ bu gia tộc tất cả sức chiến đấu. Chỉ cần ngươi hấp thu bọn họ dị năng lượng, sau đó đến lúc, toàn bộ thế giới đều là của ngươi, mà ta, chính là ngươi trung thành nhất người hầu. Quỷ ký ốc nhìn một chút Phương Mặc, bỗng nhiên phịch một tiếng quỳ xuống đất, không nói hai lời ba cái khấu đầu, sau đó lớn tiếng nói: "Thống trị vũ trụ, không có hứng thú, ta đối với giết ngươi có hứng thú." Phương Mặc cười cười, loại này tôm tép nhãi nhép, đều lúc này, còn đứng đi ra ở chỗ này tất tất, không sợ bị mình hù chết. Tha mạng a đại nhân, ta thật không có đắc tội qua ngài a. Ta tới nơi này, chẳng qua là muốn hướng Bơ Bu gia tộc cho mượn huyền minh chi quan phong ấn minh vương mà thôi. Bọn họ không cho mượn, ta mới tới bọn họ tổ địa tìm được. Được, quỷ kích lại bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ. Ngươi cảm thấy, ngươi nói đi mà nói, nàng tin sao? Phương Mặc nhún nhún vai, bỗng nhiên đối với quỷ cốc phía sau một chỉ, nói: Quỷ kích úc vội vàng quay đầu nhìn lại, phát hiện lại là phong ảnh ở sau lưng, siết quả đấm nhìn mình, sát khí tung hoành: "Đại nhân, nàng là một nghiệt chủng, sinh ra trên mặt lập tức có bớt, mà còn dùng vẫn là tà ác năng lượng, người cũng không thể tin tưởng hắn a. Ta là Tuyết Hoàng bộ hạ trưởng lão, ngài xem ở Tuyết Hoàng mặt mũi, lượn quanh ta một mạng." Quỷ kích úc là sống tiếp, các loại thủ đoạn ra hết, ngươi mới là nghiệt chủng, cả nhà ngươi đều là nghiệt chủng. Phong ảnh khẽ kêu từ phía sau quỷ cốc truyền đến, ngay sau đó, chính là một cái đá bay, ở Phương Mặc đè nén xuống. Phong ảnh một cước này, liền giống Messi ở World Cup trên sàn thi đấu kinh điển nhất một cầu. Trong nháy mắt, sút gôn, bắn, là cách đó không xa một đạo cửa ngầm. Phốp, dù là cách xa như vậy, Phương Mặc cũng có thể nghe được. Quỷ kích hung hăng thổ một búng máu. Có thể thấy được, cái này một ngụm máu, nhà thế nhưng là không ít a. Tới, Phương Mặc vươn bàn tay lớn, đối với quỷ cốc phương hướng bỗng nhiên khẽ hấp. Quỷ kích không khỏi khống chế, xuất hiện trước mặt Phương Mặc. Ngươi, rốt cuộc là ai? Khụ khụ, tại sao muốn giết ta? Khụ khụ, quỷ kích vùng vẫy cái này nằm trên đất, ngẩng đầu nhìn Phương Mặc, một bên ho ra máu vừa nói: "Ta nói, ta là tới giết ngươi." Phương Mặc gật đầu nói: "Vậy vì sao ngươi hay sao muốn trợ giúp cái này nghiệt chủng tới khi nhục ta? Ngươi muốn giết liền trực tiếp giết tốt." Quỷ cốc gào thét: "Nghiệt chủng!" Phương Mặc quay đầu lại mắt nhìn đem vũ trang buông ra, lộ ra trên mặt xấu xí bớt phong ảnh, lại hồi đầu nhìn quỷ cốc: "Ta cảm thấy nàng trừ dáng dấp xấu một chút, cái khác cũng không tệ a. Tỷ như nói, đôi chân dài, tiêm tiêm eo nhỏ, 36D, ngươi là ánh mắt gì? Đây đều là nghiệt chủng, ngươi kia là gì? Tạp chủng cũng không bằng." Phương Mặc vẻ mặt thành thật phẩm bình: "Ngươi, ngươi nói người nào xấu?" Phong ảnh lúc đầu cho rằng gia hỏa này có thể giúp mình báo thù, đồng thời ngăn trở quỷ cốc âm mưu, nhìn hình như cũng sắp muốn làm đến. Nhưng cô bé kia nguyện ý bị người ta nói xấu, cứ việc trên mặt mình bớt, thật không phải là nhìn rất đẹp. Phong ảnh một bên ở trong lòng đếm lấy tính toán, một bên dùng một đôi con ngươi sáng ngời trừng mắt Phương Mặc. Ngượng ngùng, trực tiếp một chút mà. Phương Mặc cười hắc hắc, nhìn thoáng qua phong ảnh, nói: "Ngươi..." Phong ảnh đều sắp tức giận nổ: "Người này, thật là quá đáng ghét." "Tốt tốt, các ngươi cần phải có thu hình lại hoặc là ghi âm thiết bị. Lấy ra, ta muốn bắt đầu bức cung." Phương Mặc nhìn phong ảnh, nói: không biết tại sao, phong ảnh đối mặt Phương Mặc luôn có một loại không dám phản kháng cảm giác. Thế là, nàng thuận theo lấy ra một đài máy ảnh kỹ thuật số, nhắm ngay quỷ cốc, chuẩn bị ghi khẩu cung. "Rất khá." Phương Mặc hài lòng gật đầu, sau đó xoay người đi về phía quỷ cốc, đạp ở chân mặt của quỷ cốc, nói, ngươi làm nào chuyện xấu? Không phải vậy, ta để ngươi 10 vạn năm đều đã chết không được. Ở Phương Mặc một phen uy hiếp dưới, quỷ gốc rốt cuộc thừa nhận hắn phạm vào tất cả sai lầm. Bao gồm 7-8 tuổi nhìn lén mình mẹ tắm rửa, mười mấy tuổi cái kia sát vách lão nãi nãi, hết thảy đều chiêu. Cuối cùng, Phương Mặc là thực hiện phong ảnh là người nhà báo thủ ý nghĩ. Đem quỷ cốc cuối cùng một đao, giao cho nàng, sau đó lại là Phong Diệu đến. Phong ảnh lấy ra video cho Phong Diệu nhìn. Phong Diệu thất kinh, mới phát hiện mình đã nhiều năm như vậy đều trách lầm muội muội. Sau đó, lại là Bơ Bu gia tộc cảm tạ. Phương Mặc thản nhiên nhận, làm xong những này, 10 vạn năm trước, trên cơ bản sẽ không có cái gì vậy. Chỉ cần Phong Diệu trở về cho Tuyết Hoàng nói chuyện, Minh Vương xem chừng đều không đánh được, liền không có việc gì tham dự, nghỉ ngơi một phen về sau. Phương Mặc bước vào đường hầm không thời gian, quay trở về, 10 vạn năm sau, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.